Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1833, liền cương thi cũng thất vọng não tử. Lúc này Lữ Dương như cái cháu trai giống như, không ngừng phất tay lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, còng lưng thân thể, liên tục sưng phải, điệt tiếng nói, ta nhớ kỹ. Chân quân lời nói, ta mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng ghi ở trong lòng. Bao giờ cũng không dám quên. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương lại đem vừa mới tề chân quân nói cái kia lời nói. Chi tiết không bỏ sót thuật lại một lần. Không tệ, ngươi lần này biểu hiện. Ta thật hài lòng. Tề chân quân nguyên bản băng lãnh trong đôi mắt. Rốt cục hiện ra một tia ấm áp. Gật đầu. Lữ Dương âm thầm như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hắn toàn thân trên dưới y phục, sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Nhiều năm qua, lượn vòng tại đủ loại nhân vật ở giữa Lỗ Vô Kỵ. Nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, tự nhiên không tệ, cho dù hắn hiện tại đối tề chân quân có lấy trùng điệp nghi hoặc. Nhưng ở loại trường hợp này bên trong, cũng không dám tùy tiện mở miệng, thủy chung ngậm chặt miệng, không dám nói câu nào đi ra. Thân là chủ nhà Lỗ Vô Ngôn, tại tề chân quân cùng Lữ Dương loại này tuyệt đỉnh cường giả trước mặt. Cũng lộ ra thấp cổ bé họng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, thăm dò tính nhỏ giọng đề nghị, tề tiền bối, tại kinh thành mảnh này ngọa hổ tàng long chi địa. Lỗ gia tuy nhiên không tính là cái gì nhà đại phú đại quý. Chỉ mong ý một tận tình địa chủ hữu nghị, đem hết khả năng thỏa mãn tề tiền bối sách ra tất cả yêu cầu. Từ đêm nay bắt đầu, còn mời tề tiền bối có thể tọa trấn lỗ gia. Lỗ gia tộc người, nguyện ý nghe lời tề tiền bối phân công. Chỉ cần có thể chèn ép tà thần danh tiếng. Lỗ gia càng muốn giao ra tất cả đại giới. Tiểu Lỗ lời nói này, tề chân quân sững sờ một chút, hơi ngưng lại về sau, mới lại tiếp tục mở miệng nói, lời này của ngươi, để cho ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Có chúng ta những người này liên thủ, tà thần mạnh hơn, cũng không đủ gây sợ. Cười rạng rỡ Lỗ Vô Ngôn, tranh thủ thời gian xu nịnh nói, mấu chốt là có tề tiền bối tọa chấn, tà thần lần này kinh thành chuyến đi, khẳng định thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí là chết kinh thành. Được được, người cũng không cần lại nói những lời khách sáo này. Tề chân quân hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói chuyện, thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo như nước gợn gợn sóng, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Vài giây sau, tề chân quân phiêu miểu vô tung thanh âm, theo ngoài mấy chục dặm truyền đến, rõ ràng quanh quẩn trong thư phòng ba người bên tai. Ngày mai, chỉ cần tà thần dám đặt chân kinh thành, như vậy, kinh thành sẽ là hắn nơi táng thân, ngày mai là sẽ trở thành tà thần ngày rỗ. Tề chân quân xuất hiện. Trực tiếp cải biến Lữ Dương tại Lỗ gia huynh đệ hai trong mắt người địa vị. Theo khách quý, trực tiếp biến thành bị xem nhẹ nhân vật. Cho dù là dạng này, Lữ Dương cũng không dám oán niệm giận Lỗ gia huynh đệ kẻ nịnh hót. Bởi vì hắn căn bản đắc tội không nổi tề chân quân. Hắn nếu là oán niệm giận Lỗ gia huynh đệ, liền sẽ liên lụy đến tề chân quân. Tề chân quân là cái dạng gì nhân vật hung ác, hắn Lữ Dương lại quá là rõ ràng. Lữ Dương không làm rõ ràng được là, những năm gần đây nhàn vân giã hạc giống như tề chân quân. Là làm sao cùng tà thần kết thù kết oán? Ngay trước tề chân quân mặt, hắn cô dám hỏi, hiện tại tề chân quân đã rời đi. Sự nghi ngờ này, Lữ Dương cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Cũng không dám biểu lộ ở trên mặt, dù sao, biết người biết mặt không biết lòng, ai cũng không biết, Lỗ gia huynh đệ hội sẽ không vì để tề chân quân xem trọng bản thân liếc một chút. Từ đó đem Lữ Dương đưa ra nghi vấn, chi tiết cáo chi cho Tề Chân Quân. Tại Lỗ Vô Ngôn phân phó dưới, Lỗ Vô Kỵ mang theo Lữ Dương tiến về Bắc Huyền Quy Cách cao quý nhất khách tiếp đãi quán vào ở nghỉ ngơi, chỉ có Lỗ Vô Ngôn còn vẫn như cũ lưu tại đầy đất bừa bộn. Một vùng phế tích toái phiến trong thư phòng, Tề Chân Quân vừa đi, hắn cảm nhận được uy áp, cũng nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung. Hắn lại khôi phục thành cái kia đa mưu túc trí Lỗ gia người đứng thứ hai. Tề Chân Quân thực lực mạnh mẽ như vậy nghiêu bức, hơn nữa lại là thế ngoại ẩn già, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đại cao nhân. Cái kia dạng người, theo lý thuyết, căn bản khinh thường tại cùng người khác liên thủ, cộng đồng đối phó địch nhân. Khoanh chân ngồi tại đầy đất phế tích bên trên Lỗ Vô Ngôn, cau mày, trong đầu vạn niệm mọc thành bụi. Hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Tề Chân Quân tại sao muốn cùng Lỗ gia liên thủ. Cái này nghi hoặc hỏi. Sau một lát, Lỗ Vô Ngôn thở dài một tiếng, hướng lấy thư phòng bên ngoài, cong ngón búng ra. Một giây sau, thủy chung chờ ở bên ngoài hai cái mỹ thiếu nữ, người khoác phấn sắc quần lụa mỏng, dãy giụa tinh tế như liễu, thân hình như thủy xà, thướt tha đẩy cửa vào, trực tiếp đi vào Lỗ Vô Ngôn trước mặt. Tuy nhiên nhìn thấy trước mắt khủng bố tràng diện, để hai nữ không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, nhưng các nàng trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm thần sắc sợ hãi, ngược lại là một mặt yên thị mị hành xinh đẹp ý cười. Mười cái trắng nõn như xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài tại Lỗ Vô Ngôn trên thân, thuần thục cùng cực huy động lấy, một chút xíu bốc lên Lỗ Vô Ngôn trong thân thể. Bẩm sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng, danh uyển hoa phủ lối đi bộ phía trên, từ Hạo Đông đến, đối với giả gái mà nói, không khác nào trên trời rơi xuống cứu tinh. Từ Hạo Đông là hắn biểu ca, 20 phút trước cũng là từ Hạo Đông phát WeChat cho hắn, nói là Nhan Như Tuyết ngay tại bên ngoài biệt thự lối đi bộ thượng tán bước. Đến mức nói, Nhan Như Tuyết bên người là không còn có người khác bồi tiếp. Tại từ Hạo Đông phát cho hắn WeChat trong tin tức, cũng không có nói tới. Hắn vội vàng dẫn người tiến vào danh uyển hoa phủ, mai phục tại Nhan Như Tuyết phải qua đường lối đi bộ bên cạnh một chỗ trong bụi cây. Trùng hợp nhìn đến dập khuôn từng bước cùng sau lưng Nhan Như Tuyết Diệp Thiên, một đôi như tên trộm ánh mắt, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết tròn trịa hoàn mỹ thanh tú mông. Sau đó, vì tại Nhan Như Tuyết trước mặt đại triển thần uy giả gái, lúc này nhảy ra rừng cây, ngăn lại Diệp Thiên, nỗ lực thông qua biểu diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ tình tiết, từ đó gây nên Nhan Như Tuyết chú ý cùng coi trọng. Không ngờ, cuối cùng kết cục lại là trang bức không thành ngược lại bị ngay. Hắn mang đến một đám tiểu đệ, trong nháy mắt liền bị ngược thành cặn bã. Ngay tại ác ma chiếm hữu giống như Diệp Thiên sắp tói trước mặt hắn lúc, biểu ca từ Hạo Đông xuất hiện. Theo giả gái, từ Hạo Đông là Giang Thành Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trường. Tuy nhiên quan hàm không lớn, nhưng tay cầm thực quyền, tùy tiện một cái quyết định thì có thể thay đổi một người cả đời vận mệnh. Biểu ca, cứu, cứu ta, giả gái vẻ mặt cầu xin. Trên mặt hắn tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ, còn có đục ngầu nước mắt. Mặc lấy quần áo thoải mái từ Hạo Đông, song tay đặt ở trong túi quần, từng bước một không nhanh không chậm đi tới. Từ Hạo Đông hiện thân, làm cho giả gái dũng khí tỏa ra, dường như trong nháy mắt được trao cho toàn tân sinh mệnh lực giống như. Vụt một chút, từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ gần trong gang tấc Diệp Thiên cái mũi, tức miệng mắng to, mẹ hắn, tiểu tử, lúc này ngươi nhà chết chắc, biết phía sau ngươi vị này là ai sao? Ta nếu là nói ra, chỉ sợ là hội hù chết ngươi. Sở cảnh sát cục trưởng, ngươi bây giờ thì cho ta quỳ mà xin lỗi, sau đó để cho ta đánh gãy tay ngươi chân tứ chi. Không phải vậy lời nói, ta liền gọi biểu ca ta, đem ngươi bắt lại, nhốt vào tử tù thất, để ngươi chết tại trong lao. Khác mẹ hắn không biết tốt xấu, ngươi bây giờ còn có quyền lựa chọn. Ta người này nhất là tâm địa thiện lương, nguyện ý mở ra một con đường, cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi khác không trân quý, Diệp Thiên cho tới bây giờ cũng không quay đầu lại. Cho dù không quay đầu, lấy hắn đối tiếng bước chân phân biệt, cũng có thể phán đoán chính xác ra. Hướng hắn bên này đi tới người, chính là Từ Hạo Đông. Mỗi người thân cao thể trọng, bước cách nhanh chậm cũng không giống nhau, cho nên tiếng bước chân cũng là không giống nhau. Thiên hạ không có có tương đồng hai mảnh lá cây, đồng dạng, thế gian cũng không có giống nhau hai người tiếng bước chân. Phàm là Diệp Thiên từng đã nghe qua tiếng bước chân, hắn đều có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong vô cùng rõ ràng nhớ kỹ trong lòng, giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giả gái. Nói lời nói này cũng không có đối Diệp Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thiên vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười híp mắt đánh giá giả gái. Không rên một tiếng, Diệp Thiên trầm mặc không nói phản ứng, rơi ở trong mắt giả gái lúc. Cái này càng để giả gái biến đến càng thêm càn rỡ phách lối. Mặt mày hớn hở ha ha cười nói, thối điều ti, nghe đến ta vừa mới lời nói, ngươi sợ hãi à? Không quan hệ, ngươi nếu là dọa đến tè ra quần, ta tuyệt sẽ không chuyện cười ngươi, bởi vì đây là rất phản ứng bình thường. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi muốn trân quý, không phải vậy lời nói, hậu quả là sẽ phi thường thê thảm a. Lựa chọn lên thiên đường, vẫn là lựa chọn xuống địa ngục, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Làm giả gái nói đến câu nói sau cùng lúc, Từ Hạo Đông đã đi tới Diệp Thiên sau lưng, cùng giả gái không đủ 5 bước khoảng cách, nhìn lấy gần trong gang tấc biểu ca Từ Hạo Đông, giả gái thật cảm thấy trước mắt biểu ca quả thực chính là mình thân ca ca a. Biểu ca, hưng phấn như điên giả gái, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, cùng Từ Hạo Đông chào hỏi, hơi chút trầm ngâm về sau, lại đáng thương nói bổ sung, biểu ca a, lần này, ngươi có thể được vì ta chủ trì công đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.